khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phần 101, Đại Hán đầu bị đá đến chấn động hai hạ, nhưng hắn chỉ là cua cua đầu, liền ngẩng đầu nhìn thẳng Kiều Nguyên bị này ánh mắt xem đến lòng bàn chân phát lạnh. Muốn buông tay nhảy xuống lại bị bắt được hai chân đi xuống mãnh tu mơ siêu bị như vậy một xả. Hắn bắt lấy điếu đỉnh tay tức khắc cầm không được buông lỏng ra. Cùng lúc đó, dâu quay nón đại hán ông Kiều Nguyên đem hắn trực tiếp ném đi ra ngoài, Kiều Nguyên chỉ cảm thấy trời. Đất quay cuồng, cái chán cùng thân thể trước sau đụng phải vách tường cùng sàn nhà. Này va chạm làm hắn cảm thấy óc đều cuồn cuộn một chút. Đầu kịch liệt độn đau lên, ù tai thanh làm hắn tạm thời cũng vô pháp tinh tường tự hỏi, đại hán nhìn quỳ rạp trên mặt đất Kiều Nguyên, trực tiếp nâng lên chân liền chuẩn bị thật mạnh dẫm hạ, vu tử chiết ngực đau đến vô pháp hô hấp. Nhưng nếu hắn lại không nghĩ ra biện pháp thoát đi kia Kiều Nguyên phải trọng thương, lúc trước hắn đối thượng đại hán còn cảm thấy cái này địch nhân hai người hoàn toàn có thể ứng phó lại đây. Nhưng hiện tại đại hán lực lượng cùng tốc độ đều bạo trướng. Bọn họ hai người liền trực tiếp cống ngầm lật thuyền, vu tử chiết dãy giụa suy nghĩ bò dậy chạy. Nhanh cứu viện Kiều Nguyên, lại mắt thấy thoáng nhìn chính mình bên cạnh có một cây lậu thủy thủy quản, này căn cái ống bị hắn. Đâm nước ra rồi, một tiểu cổ thủy bị áp lực cực lớn bài trừ. Nghiêng hướng về phía trước phun, bắn, ở trên tường, hắn lập tức tâm sinh một kế. Đôi tay bắt lấy thủy quản đột nhiên một bẻ, rắc một tiếng. Vốn là hỏng rồi thủy quản tức khắc nguyên cây đứt gãy. Một đại cổ thủy từ bên trong phun trào mà ra, và cường đại dưới áp lực thậm chí xông vào trên trần nhà, vu tử chiết bắt lấy thủy quản điều chỉnh. Phương hướng. Dòng nước toàn bộ phun hướng về phía đại hán chính quay đầu xem xét bên này thật lớn động. Tĩnh, một chút đã bị thủy hồ vẻ mặt, dòng nước theo hắn lỗ mũi cùng miệng sặc tiến hắn khí quản. Làm hắn mãnh liệt ho khan lên, nhân cơ hội này. Vu tử chiết kéo còn có chút choáng váng đầu Kiều Nguyên trực tiếp chạy ra khỏi WC, hai người thở hổn hển, xuyên qua phòng khách xông vào phòng bếp. Vu tử chiết thuận tay dọn đi thớt, Kiều Nguyên thuận một phen dao gọt hoa quả, hai người giấu ở tủ lạnh sau thiên nột, thiếu chút nữa liền chơi xong rồi, Kiều Nguyên có chút thoát lực mà bên ngoài dựa vào trên tường. Trên người quần áo đã ướt đẫm, chính đi xuống nước chảy, vu tử chiết cũng hảo không đến chỗ nào đi. Hắn che lại ngực, đau đến ho khan hai tiếng, Kiều Nguyên lập tức sắc mặt biến đổi. Liền thấy hắn che miệng lại tay buông ra sau, khóe miệng rõ ràng lây dính thượng huyết sắc, ho ra máu. Kiều Nguyên lập tức bắt lấy hắn tay kéo khai, một cái tay khác trực tiếp giải khai hắn quần áo, vu tử chiết ngực lộ ra tới. Nguyên bản trắng nõn không hề vết thương ngực lúc này che kín tảng lớn ư thanh. Có đã không phải ư thanh mà là trầm tích thành màu đỏ đen huyết khối, Kiều Nguyên nhịn không được. Đem tay nhẹ nhàng phóng đi lên sờ sờ, vu tử chiết liền đau đến hít hà một hơi, có thể hay không gãy xương. Ngàn vạn hay là xương sườn xuyên thấu a? Người trước tiên ở nơi này nghỉ một lát, ta đi đem hắn dẫn tới WC, sau đó nếm thử đem trên trần nhà chứng cứ cho hắn xem mơ siêu, Kiều Nguyên nói. Liền phải vượt qua vu tử chiết lao ra đi, vu tử chiết vội vàng kéo lại hắn. Che lại ngực hít sâu một hơi nói, hẳn là không có đại sự, khả năng chỉ là bầm tím, không có gãy xương, nhưng là này cũng không thể kịch liệt vận động. Ngươi nghỉ ngơi, ta tới nghĩ cách Kiều Nguyên không cho phép hắn tiếp tục đi ra ngoài mạo hiểm mơ siêu phổi bộ bầm. Tím vết thương nhẹ đều đến nằm thượng một trận, trọng độ bầm tím càng là có thể trực tiếp đến chết, ta thật sự không đại sự. Vu tử chiết nói, cố ý ho khan vài tiếng, sau đó hé miệng cấp Kiều Nguyên nhìn, liền ít đi lượng ra chút huyết. Không cần như vậy khẩn trương, Kiều Nguyên như cũ cau mày nhìn hắn, không có việc gì. Thật sự, vu tử chiết cười, Kiều Nguyên bất đắc dĩ thở dài. Hảo đi, phục ngươi rồi, bất quá nếu là ta là ngươi, loại này thời điểm cũng sẽ không trốn đi nghỉ ngơi. Biên hộc máu ta đều phải tiếp tục đi xuống, Vu Tử Chiết nghe xong lời này lập tức nói. Không được, Kiều Nguyên trừng mắt hắn, chỉ cho ngươi hộc máu loạn nhảy nhót, không được ta làm như vậy. Ngươi thật đúng là bá đạo a. Đúng vậy, Vu Tử Chiết phi thường sảng khoái mà thừa nhận Kiều Nguyên. Trừng hắn một cái, theo sau khôi phục đứng đắn chiều pha lê ngoài tường xem Mơ Siêu nói vậy vẫn luôn nhìn bọn họ La Ký. Tiết cùng Diêu Hướng Minh hẳn là cũng rõ ràng đến bây giờ mới thôi phát sinh hết thảy đi, mà ở bên ngoài, La Ký Tuyết Diêu Hướng Minh vẫn luôn ở ngẩng đầu nhìn Kiều Nguyên hai người. Phía trước theo huyết dấu chân tìm được WC bọn họ thấy được. Theo sau tình hình nguy hiểm cũng toàn bộ chứng kiến, hai người ở phòng học sốt ruột đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng vì không làm cho người khác chú ý chỉ có thể đè nặng cảm xúc nhìn thấy hai người thoát hiểm. Bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thấy Vu Tử Chiết ho ra máu bọn họ một hơi lại đề ra đi lên. Trái tim phập phập phồng phồng quả thực liền phải phát bệnh với ca không có việc gì đi. Gửi Tuyết muội từ ngươi có thể phán đoán hắn thương tình sao? Diêu Hướng Minh hỏi La Ký Tuyết, La Ký Tuyết cau mày nhìn thật lâu. Mới nói, cách xa như vậy căn bản thấy không rõ a. Loại này cơ bản chính là phổi bộ bầm tím, chỉ hy vọng không có đoạn xương sườn. Xương sườn chặt đứt lúc sau liền tính lúc ấy không có thương tổn đến phổi. Nhưng lúc sau kịch liệt vận động nói chính là cái chí mạng tai họa ngầm mơ siêu, này sao được. Diêu Hướng Minh gấp đến độ đều mau đem trong tay ký tên bút cấp bẻ gãy, có thể hay không thay đổi. Người A, đến lượt ta đi vào A. Phỏng chừng không được, lần này pha lê trên tường không có môn. Người như thế nào đi vào, La Ký Tuyết chỉ có thể cầu nguyện Vu Tử Chiết thương không tính nghiêm. Trọng, Diêu Hướng Minh ủ rũ mà ngồi ở ghế trên. A, loại này không có biện pháp hỗ trợ cảm giác thật là quá không xong. Ta hảo muốn đi WC đem trên trần nhà cái kia hung thủ cấp túm xuống dưới A. Cái kia ngoại quốc lão là có chút đáng thương, nhưng này cũng quá điên rồi đi. Quả thực chính là cái chó điên, thấy ai đều cắn, nghe đều không nghe người ta giải thích một chút, cũng không biết lấy pháp luật vũ khí tới trừng phạt đối phương. Nếu là đến lượt ta, ta tuy rằng cũng sẽ nổi điên. Nhưng ít ra cũng sẽ lựa chọn chế phục đối phương lúc sau báo nguy. Ai, ta nói như vậy có thể hay không có chút đứng nói chuyện không eo đau. La Ký Tuyết bị hắn này một bánh xe tử lời nói nghiền đến đau đầu. Hít sâu một hơi nói. Đình, người im miệng, hiện tại chúng ta phải làm sự tình là lại đem vừa mới viết tiếng Anh kiểm tra một lần. Sau đó nghĩ cách nói cho Kiều Nguyên bọn họ chúng ta đã đáp lại, ngao. Diêu Hướng Minh lập tức im miệng, theo sau cầm lấy bài thi bắt đầu kiểm tra ân. Te he man hu kiu yu ai, on te he wc, please stop, we didn't te kiu yu ai. Ta cảm thấy như vậy viết không thành vấn đề, La Ký Tuyết có chút lo lắng mà thở dài. Ta thật sự cảm thấy hai chúng ta có thể giúp đỡ vội quá ít. Hơn nữa liền tính viết rất nhiều qua đi. Cái kia người nước ngoài cũng không nhất định nguyện ý nghe. Tác giả có lời muốn nói. Ta ở tự hỏi, tiếp theo vốn là khai một thiên ngốc bạch ngọt đâu. Vẫn là tiếp tục khai tiếp theo bổn vô hạn lưu. Chính là kia bổn chuỗi thực vật trò chơi. Nội dung đại khái là nói rất nhiều người bị ném tới bất đồng cảnh tượng. Biến thành cảnh tượng nội động vật cho nhau tàn sát sinh tồn, bất đồng cảnh tượng liền đối ứng các loại tự nhiên cảnh tượng, sa mạc, hải dương, nhiệt đới rừng mưa, lá rụng lâm, cao nguyên từ từ, biến thành động vật chính là này đó cảnh tượng nội sẽ có sinh vật. Chương 121 Siêu Hướng Minh lại. Không đồng ý nàng cái này cái nhìn, có thể có một chút trợ giúp chính là trợ giúp. Tuy rằng cái kia người nước ngoài lúc này nói không nghe. Nhưng chúng ta vẫn là muốn cùng hắn giải thích a. Không giải thích liền vĩnh viễn không có khả năng nói rõ ràng. Tới, chúng ta nhiều viết một chút câu. Đổi bất đồng từ ngữ viết viết. Vạn nhất câu nào hắn nghe lọt được đâu. Dù sao cái này đề mục không có quy định số lượng từ. chúng ta tưởng viết nhiều ít, hắn nói. Đột nhiên đè thấp thanh âm, tiến đến La Ký Tuyết bên tai nhẹ giọng nói. Đợi lát nữa ta đứng lên viết, thuận tiện nhìn lén những người khác viết chút cái gì. Chúng ta sao lại đây? Nghe xong hắn theo như lời nói, La Ký Tuyết lập tức ý thức được chính mình quá nhọc lòng chuyện khác. Bọn họ hiện tại chính là bị mạnh mẽ chia làm hai bên. Cho dù nàng lại tưởng hỗ trợ cũng vô pháp xuyên tường đi Kiều Nguyên bọn họ chỗ đó, huống hồ ở bên. Này viết câu sao nhìn qua không có gì trợ giúp lớn. Nhưng kỳ thật ở thời khắc mấu chốt cơ hồ nổi lên tính quyết định tác dụng cùng với ở bên ngoài lo. Lắng Kiều Nguyên hai người, không bằng nghĩ nhiều tưởng câu thậm chí nghĩ cách đi nhìn lén một chút người khác đáp án. Dù sao này bài thi không quy định số lượng từ không quy định cái gì không thể viết. Vậy đem sở hữu có thể nghĩ đến đồ vật một cổ não viết đi lên hảo cho dù hiện tại không phải lấy. Viết từ đơn tình thế đi cùng đại hán biện giải, mà là trực tiếp ngay trước mặt hắn tùy tiện nói. Kia đại gia phỏng chừng cũng là lắp bắp đem chính mình có thể giảng đồ vật một cổ não nói ra, đúng. Rồi, La Ký Tuyết nghĩ tới cái gì? Nói, kỳ thật sự cùng người khác mặt đối mặt giải thích. Chúng ta thường xuyên sẽ lặp lại giống nhau câu. Chúng ta không nên dừng lại bút tới, mà là hẳn là không ngừng viết, không ngừng đối đại hán nhắc lại chính mình không phải hung thủ. Thẳng đến đại hán nghe được mới thôi, Diêu Hướng Minh một phách cái bàn trả lời. Đúng vậy, nên như vậy, tới, ta chống đỡ ngươi, dù sao chúng ta ngồi ở nhất bên cạnh nhất dựa sau vị trí. Lấy ta này khổ người hẳn là có thể ngăn trở bọn họ còn muốn lợi dụng một chút ngươi thân cao, La Ký Tuyết cười nói, hai người không có lại kéo dài thời gian. La Ký Tuyết nhắc tới bút đem hai người có thể nghĩ đến từ ngữ câu một cổ não dỗi đi lên. Cũng mặc kệ cái gì ngữ pháp đúng hay không ý tứ đúng hay không. Mà Diêu Hướng Minh tắc lợi dụng chính mình thân cao cùng không tồi thị lực. Trộm ngắm những người khác bài thi, bất quá lệnh người thất vọng chính là. Những người khác tựa hồ cũng đối tiếng Anh không hiểu biết. Ở hắn có thể nhìn đến bài thi chung. Cũng chỉ có lúc trước cùng Vu Tử Chiết bọn họ đối thoại tất toàn côn bài thi thượng nội dung nhiều. Điểm nhi, nhưng tất toàn côn ly đến quá xa. Diêu Hướng Minh thấy không rõ hắn viết chút cái gì, thất vọng Diêu Hướng Minh chỉ có thể đem tầm mắt. Thu hồi, bắt đầu chuyên tâm cùng La Ký Tuyết cùng nhau tưởng câu, tránh ở tủ lạnh sau Kiều Nguyên cùng Vu Tử. Chết nhìn thấy hai người nói mấy câu sau liền bắt đầu điên cuồng viết Kiều Nguyên nói. Bọn họ đây là nhìn lén tới rồi người khác bài thi sao? Không rõ ràng lắm, nhưng là đợi lát nữa chúng ta hẳn là có cái gì có thể nói. Nói được nhiều một ít, có thể làm hắn nghe đi vào khả năng tính lớn hơn nữa, Vu Tử Chiết nói xong. Liền nghe được phòng bếp cửa truyền đến tiếng bước chân, đại hán đã theo bọn họ trên sàn nhà lưu lại. Vết nước đi tìm tới, không có đi mặt khác phòng tìm kiếm mà là xông thẳng phòng bếp mà đến, Vu Tử Chiết cùng Kiều Nguyên. Đồng thời hít sâu một hơi, làm tốt lao ra đi chuẩn bị, bọn họ không thể lần thứ hai bị phá hỏng ở góc tường. Cái này tủ lạnh phía sau không gian càng tiểu. Bọn họ hai cái cơ hồ đều không thể hoạt động, lúc này đây lại bị đổ vậy chỉ có thể bị thọc chết, đại hán tiếng bước chân cùng với thô nặng tiếng. Hít thở tiếp cận, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết xem trọng thời cơ, theo sau nhanh chóng từ tủ lạnh phía sau trực tiếp lao ra. Bọn họ cũng bất hòa đại hán chiến đấu, mà là nhân cơ hội chưa chuẩn bị trực tiếp chạy trốn, dâu quay nón đại hán hoàn toàn không có dự đoán. Được bọn họ sẽ tại đây loại thời điểm đột nhiên lao tới. Vội vàng dưới chỉ có thể đề đao xoay người chiều Vu Tử Chiết sau lưng chém tới, Vu Tử Chiết tựa hồ. Đã sớm dự đoán được sẽ có này vừa ra, hoàn toàn không có xoay người, chỉ là đem cánh tay nâng lên vừa chuyển, trong tay dẫn theo thớt đã bị hắn xách tới rồi sau lưng, bởi vì vội vàng không có nhiều ít lực đạo. Một đao chém vào thớt thượng. Liền làm Vu Tử Chiết run một chút cũng chưa làm được này một đao không chém tới. Đại Hán cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn hai người chạy ra khỏi phòng bếp môn, chờ hắn lại đuổi theo. Ra đi, liền phát hiện hai người không thấy. Không biết lại trốn đi đâu cái phòng thậm chí khả năng đã trốn ra nhà ở trên mặt đất vết nước đã. Phi thường mỏng manh, không tốt lắm phân rõ hai người rốt cuộc là hướng chỗ nào chạy, đam. Vkheriditehetumaijun. Hắn tức muốn hộc máu mà giống lên một tiếng, theo sau đi đến ly chính mình gần nhất một phòng bắt đầu tìm kiếm lên, mà Kiều Nguyên cùng Diêu. Hướng Minh lúc này kỳ thật là giấu ở sofa mặt trái. Tiểu tâm mà xuyên thấu qua sofa cái đáy khe hở quan sát Đại Hán hướng đi, bọn họ hai cái chuẩn bị. Cùng Đại Hán háo trong chốc lát, tận khả năng mà làm hắn đang tìm kiếm trong quá trình hơi chút bình tĩnh một chút. Đương nhiên, này cũng có thể càng chọc giận hắn, nhưng đều trên cơ bản là, sát thê sát tử chi thù. Có thể càng phẫn nộ đến chỗ nào đi đâu. Hai người tránh ở sofa sau, nhìn Đại Hán ở một gian phòng ngủ bên trong lục tung tìm một lần. Mắng thô tục vọt vào WC tìm kiếm mơ siêu ở WC cũng tìm không thấy người. Hắn có đi một cái khác phòng, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết lập tức từ sofa mặt sau bò ra tới. Thật cẩn thận chạy vào WC, bọn họ còn cần thời gian đem chân chính giết người phạm cấp tìm ra tay. Chân nhẹ nhàng đi đến WC, hai người vẫn là phân công hợp tác, Kiều Nguyên bò lên trên đi tìm người. Mà Vu Tử Chiết phụ trách cảnh giới, cẩn thận một chút. Đừng ném tới, Vu Tử Chiết nhìn hắn gian nan mà dẫm lên hoạt lưu lưu cửa sổ đủ tới rồi điếu. Đỉnh, không có việc gì. Hư, đừng nói chuyện, Kiều Nguyên nói. Duỗi tay muốn đi đem điếu đỉnh nghiêng lệch khối vuông cấp sốc lên. Hết chương.